Kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Huy Nghiêm, đảnh lễ Chư Tôn Thiện Đức Tăng Già, kính thưa quý đạo hữu Phật tử, sáng hôm nay ngày 8 tháng 4 âm lịch, đạo tràng Pháp Hoa, tất cả tăng tín đồ Phật tử vân tập về lễ đài chùa Huy Nghiêm để làm lễ tấm Phật, và với tất cả tấm lòng của người con Phật, chúng ta đã lắng tâm thanh tịnh để gửi tất cả những công đức tốt đẹp nhất dâng lên cúng dường kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Như chúng ta đã biết, cách đây 2.556 năm, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã viên tịch tại rừng Ta La sông Thọ. cũng vào cái thời gian trăng tròn tháng tư. Và ngược dòng thời gian thì ngày thành đạo của Đức Thế Tôn cũng vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, và ngày đản sanh của người cũng vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch. Chúng ta làm lễ tấm Phật để diễn lại cái sự kiện lịch sử hy hữu của nhân loại trên hành tinh này. Đức Phật đản sinh tại thành Ca Trì La Vệ, nay là thuộc về miền Nam nước Nepal, vào năm 624 năm trước Công Nguyên. Sự ra đời của Đức Phật là một sự kiện hy hữu vì tình thương mà Đức Phật thể hiện vào cuộc đời này, để chỉ có một mục đích duy nhất là cứu khổ ban vui cho nhân loại. Sự thể hiện ra đời của Đức Phật còn quan trọng hơn cái sự kiện thành lập Tam Tạng Giáo Điển. Bởi vì những lời dạy của Đức Phật mà ngày nay chúng ta ghi chép lại thành những kinh điển đều là ghi lại cái cách sống của Đức Phật. Cho nên sự kiện ra đời của Đức Phật quý hơn sự kiện thành lập Tam Tạng Giáo Điển nữa. Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải ghi nhớ từng chi tiết. Và vì sao chúng ta đến với Đạo Phật? Chúng ta đến với Đạo Phật không phải thêm vây cánh, thêm sức mạnh cho Đạo Phật. Đạo Phật như thế nào thì bản thân của Phật giáo vẫn là thế ấy, không cần phải thêm một cái gì khác vào trong đó. Chúng ta đến với Đạo Phật cũng chỉ có một mục đích duy nhất là vì chúng ta đau khổ, chúng ta muốn tìm phương pháp thoát khổ. Cho nên cơ và cảm ứng nhau. Đức Phật ra đời cũng chỉ có một mục đích duy nhất là cứu khổ ban vui cho nhân loại. Và con người chúng ta tìm đến với Đức Phật, quỳ dưới chân Ngài để phát nguyện quy y, cũng chỉ có một mục đích duy nhất là tìm phương pháp để chuyển hóa khổ đau. Và Đức Phật là một nhân vị tối thắng. Tuy nhiên, Đức Phật cũng vẫn là con người như con người chúng ta. Nhưng cái đặc biệt ở người là Đức Phật phát huy cái khả năng thương yêu đến mức cao độ nhất, phát triển cái tình thương yêu đến mọi người, đến mọi loài trên hành tinh này. Cho nên chúng ta gọi Ngài là Đấng Cha Lành, Đại Từ Phụ. Đức Phật cũng là con người như chúng ta, nhưng Đức Phật phát huy cái khả năng hiểu biết đến mức tột cùng nhất. Cái tuệ giác của Ngài soi sáng khắp vũ trụ. Ở những nơi hang cùng ngõ hẻm, thậm chí ở những chỗ u tối mà mặt nhật mặt nguyệt không thể soi đến, nhưng tuệ giác của Đức Thế Tôn chiếu rạng muôn nơi, phá tan bóng tối. Vì vậy chúng ta tôn xưng Ngài là Đấng Đại Giác. Đức Phật là một bông hoa Ưu Bát Đa La mỗi 3.000 năm mới nở một lần. Tu học theo giáo lý tỉnh thức của Đức Phật cũng là để học tập những cái đức tính từ bi, phát huy cái tuệ giác cao quý đó nơi mỗi người chúng ta. Đức Phật là Phật đã thành. Ngài thành tựu cái gì? Ngài thành tựu được cái tâm từ bi và cái tuệ giác đó. Chính cái từ tâm và cái tuệ giác làm cho Ngài được giải thoát sanh tử và có nhiều khả năng để độ sanh. Hôm nay chúng ta về đây để tham dự lễ tắm Phật. Và qua cái bài kệ tắm Phật vừa rồi mà chư Tăng cũng như các Phật tử vừa tuyên đọc, hôm nay được tắm cho Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. Thật vậy, cái duyên lành, cái hạnh phúc nhất của người Phật tử là chúng ta được gọi những cái gáo nước mát lên tôn tượng của Đức Thế Tôn, lên tôn tượng của chư vị Bồ Tát. Đó là một hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng các Phật tử hôm nay có mặt ở đây cũng chỉ để mong được làm cái công việc đó. Nhưng có một điều mà chúng ta phải quán niệm: Phật là bậc giác ngộ, là bậc ly cấu, là bậc giải thoát mọi hệ lụy. Thì cần gì phải tắm, phải gội? Nếu cần phải tắm gội là chúng ta, là những người duyên trần còn vướng, nghiệp chướng còn mang. Cho nên chúng ta phải tắm gội, gột rửa để chúng ta trở lại thanh tịnh. Tu học cũng chỉ là làm cái công việc gạn đục khơi trong, gột rửa những cái vô minh tập khí phiền não ở nơi mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, mình hôm nay được tắm cho Như Lai, đó là một đề tài để giúp chúng ta quán niệm mình phải như thế nào, phải dọn sạch thân tâm mình như thế nào để mình cũng được gội lên những cái gáo nước thơm tắm Như Lai. Chúng ta diễn lại cái sự kiện mà ngày xưa khi Đức Phật đản sanh, chư thiên tán hoa, Long Vương xối nước để tắm gội thân tâm của Đức Như Lai. Tắm gội thân tâm của Thái tử Tất Đạt Đa là vị hổ minh Bồ Tát trên cung trời đô xuất giáng trần, làm một cái công việc là cứu độ chúng sanh. Mình tắm Như Lai, tắm gọi Đức Như Lai, từ đó để mình thấy được rằng Như Lai là trí tuệ, là quang minh, là công đức thù thắng to lớn. Thì ở chừng mực nào đó chúng ta cũng phải lắng tâm thanh tịnh để cái chất liệu của Như Lai cũng đang có mặt với chúng ta trong giờ phút này. Chỉ cần chúng ta biết lắng yên tất cả những cái vọng động của trần gian thì cái tâm chúng ta an tĩnh, cái tuệ giác của chúng ta nó sẽ sáng lên. Khi tuệ giác xuất hiện, mặt trời xuất hiện thì đẩy lùi tất cả những bóng tối. Cũng vậy, tuệ giác tỉnh thức một khi xuất hiện trong trái tim của mỗi người chúng ta là chúng ta đã có khả năng đẩy lùi bóng tối, những cái tập khí sai lầm, cái lối sống không có ý thức. Chỉ cần chúng ta biết nhận diện như vậy thôi, là chúng ta đã có trí tuệ quang minh. Trí tuệ quang minh giúp cho chúng ta chuyển hóa khổ đau, giúp cho chúng ta nhận diện đây là con đường đưa đến Niết Bàn, kia là con đường phải gặp khổ đau. Tu học, chúng ta có tuệ giác, cho nên chúng ta sẽ không dại dột đi cái con đường để đưa đến khổ đau, mà chúng ta sẽ hướng theo cái bước chân của Đức Như Lai để chúng ta đi đến giải thoát. Mỗi lời nói, mỗi hành động mà có tỉnh thức, có trí tuệ quang minh soi sáng, thì lời nói hành động đó đều để lại cái năng lượng làm cho chúng ta thánh thiện, làm cho chúng ta nhẹ nhàng, làm cho chúng ta thanh thoát. Công đức chính là cái khả năng đó. Cũng một lối sống phàm tình, cũng là con người như bao nhiêu con người khác, nhưng chúng ta không sống mê lầm. Cái cách sống đó là công đức. Cũng lời nói đó, nhưng chúng ta không dại dột nói những lời vô ý thức, gây khổ đau, gây chia rẽ, thì lời nói đó là công đức. Vì vậy, trí tuệ quang minh xuất hiện thì công đức giải thoát sẽ xuất hiện. Cái công đức đó sẽ lớn dần trong trái tim của chúng ta, sẽ làm cho chúng ta mỗi bước chân nhẹ nhàng hơn, mỗi lời nói từ ái hơn, và mỗi hành động có chất liệu hàn gắn xây dựng tác thành cho nhau. Làm được như vậy là chúng ta thấy rằng chúng sanh đau khổ ở trong ba cõi đang chìm đắm, nhưng chúng ta có hạnh phúc, chúng ta không chìm đắm, không lặn hụp trong ba cõi. Chúng ta đang bước lên cái phương trời cao rộng, đang đi theo những cái bước chân của Như Lai. Khi tâm từ bi của chúng ta xuất hiện là chúng ta thấy được mình có hạnh phúc. Như vậy mình phải tu tập nhiều hơn nữa để mình không phải là chúng sanh đang khổ đau trong ba cõi, đang đắm chìm trong sanh tử luân hồi. Đức Phật đứng trên đài sen cũng chỉ là biểu thị cái ý nghĩa ở bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ở trong cuộc sống trần gian, nhưng chúng ta không hành động khổ đau thấp hèn như người trần thế. Được như vậy là chúng ta thấy được cái pháp thân của Như Lai đang xuất hiện. Không phải Ngài chỉ xuất hiện ở ngày trăng tròn tháng tư mỗi năm, hay là ngược dòng lịch sử cách đây 2600 năm, mà chúng ta thấy pháp thân Như Lai đang xuất hiện trong từng bước chân của chúng ta, đang xuất hiện trong từng hơi thở của chúng ta. Chỉ cần mình mở con mắt tuệ, mình sống theo đạo lý tỉnh thức của người, thì tự nhiên mình thấy mình cũng thanh thản, cũng có nhiều an vui. Phải chăng mục đích của người tu tập là tìm cầu an lạc và giải thoát, hiểu được cái sự kiện lịch sử quan trọng là sự thị hiện của Như Lai vào cuộc đời này, là chúng ta đã nở được cái nụ cười. Cho nên kỷ niệm ngày lễ Đức Phật đản sinh nhắc nhở chúng ta đến ba việc. Thứ nhất là chúng ta hãy giữ cái nụ cười. Làm thế nào, tu học như thế nào để chúng ta luôn giữ cái nụ cười trên môi. Dưới cội Bồ Đề thành đạo, Ngài đã mỉm cười vì cái giây phút giác ngộ tuyệt vời đó, và nhìn thấy cái hoa sen nở nơi ao hồ, Ngài thấy được thể tính giác ngộ ở nơi mỗi người. Ai cũng có khả năng thành Phật như Ngài. Ngài đã nở một nụ cười. Và nơi hội Linh Sơn, Đức Phật truyền trao tâm ấn cho tôn giả Maha Ca Diếp, thầy trò cũng đã nở một nụ cười tương đắc. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật còn ngoái nhìn lại cái kinh thành Tỳ Xá Ly, nở một nụ cười giả từ trước khi nhập diệt. Là con Phật, chúng ta sống như thế nào để trên gương mặt chúng ta cũng nở một nụ cười an lạc. Không ai giấu được cái bước chân, không ai che đậy được cái nét mặt. Khổ đau hay an lạc đều biểu hiện rõ rệt từng bước chân, từng cái nét mặt của mọi người. Chúng ta có thể dối gạt người khác, nhưng khổ đau của chính mình chúng ta không thể che đậy được, giấu giếm được ai cả. Tu học là để lúc nào chúng ta cũng có an lạc và giải thoát. Nụ cười trên môi là để biểu thị sự an lạc và giải thoát. Chính cái năng lượng đó sẽ làm cho quần chúng người ta về nương, ta tiếp cận với Phật giáo. Có thể chúng ta không cần phải nói nhiều, nhưng chúng ta phải hành động nhiều. Hành động có từ bi và trí tuệ là chúng ta cũng có khả năng hoằng pháp. Thứ hai là chúng ta phải biết bảo vệ sự sống. Hình ảnh của Đức Thế Tôn là hình ảnh của một em bé, một hài nhi vừa xuất hiện. Nếu sự sống giá trị thì chúng ta phải biết bảo vệ sự sống. Cho nên là các bậc phụ huynh, chúng ta đến lễ Phật, tấm Phật hình tướng sơ sanh nhắc nhở chúng ta phải biết đem đạo lý tỉnh thức của đạo Phật để về giáo dục, chăm sóc, nuôi dạy con cái chúng ta. Chúng ta không thể nào thờ ơ gia đình, bỏ bê con cái, dù là chúng ta đang tụng kinh, đang làm Phật sự. Nếu việc tụng kinh, lại Phật, đi chùa, hay là làm những việc từ thiện là tốt, nhưng đem đạo lý tỉnh thức để chăm sóc, nuôi dạy con cái trưởng thành, để trở thành người hữu dụng cho xã hội, điều đó tốt hơn. Tụng kinh lại Phật là để học cái tuệ giác tỉnh thức của Đức Phật. Độ ai trước? Chúng ta phải độ con mình, gia đình mình, vợ chồng mình, người thân của mình, từ nhà rồi mới ra tới ngoài đường. Mình đổ chúng sanh bên ngoài, nhưng mà con cái của mình không có trách nhiệm, thì điều đó cũng chưa đúng với sự thể hiện của Đức Phật. Đối với các bạn trẻ, chúng ta phải thấy được sự sống mầu nhiệm thiêng liêng biết chừng nào. Vì vậy chúng ta không được phép đùa giỡn trên xác thịt, phải sống có ý thức, có trách nhiệm, phải chịu lấy cái hậu quả mà chúng ta đã hành động. Cho nên đảnh lễ hình tướng sơ sanh nhắc nhở chúng ta điều thứ hai là phải biết tôn trọng sự sống. Và điều thứ ba là phải biết bảo vệ thiên nhiên. Chúng ta thấy cuộc đời của Đức Thế Tôn, đấng cha lành của muôn loài, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn của chúng ta gắn liền với thiên nhiên. Ngài đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni, thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, chuyển pháp luân ở vườn Nai, vườn Lộc Uyển, và nhập Niết Bàn ở rừng cây Sa La. Cuộc đời của Đức Phật gắn liền với thiên nhiên. Cho nên chúng ta càng gần thiên nhiên chừng nào, tâm hồn chúng ta càng nhẹ nhõm chừng nấy. Hôm nay lễ đài của chùa Huê Nghiêm không cầu kỳ, không có hình thức nhiều, cũng là để nhắc nhở chúng ta phải biết sống với thiên nhiên, tức là tập sống đơn giản, đừng để vật chất nó lôi cuốn. Một khi mà chúng ta biết buông bỏ những cái gì không cần thiết, những cái nặng nề của cuộc sống, thì tự nhiên cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa. Cho nên càng gần gũi cỏ cây đất trời, càng gần gũi thiên nhiên chừng nào, thì chúng ta mới thấy được cái bầu phổi chúng ta nó nhẹ, ống mũi chúng ta nó thoáng, và chúng ta mới có được những giây phút yên tĩnh để quán chiếu về chân lý mà Đức Phật đã chỉ dạy. Cuối cùng, người Phật tử chúng ta đừng dừng ở hình thức. Tu học không chạy theo phong trào, đừng có hướng ngoại vọng cầu, chúng ta sẽ không được cái gì hết. Nếu có, được chỉ trong những cái khổ đau rồi đưa đến bất an. Cho nên tưởng niệm ngài Đức Phật đản sinh không phải là ôn lại một cái câu chuyện xưa cổ tích, diễn lại một cái vở tuồng cách đây mấy ngàn năm, để rồi khép trang giấy trở lại cuộc sống hiện tại, không có gì ăn nhập với đời sống của chúng ta. Hiểu được lời dạy của Đức Phật và thấy cái trách nhiệm của chúng ta vẫn thấy được cái giá trị hiện sinh của đạo Phật vẫn ở cái vai trò chủ đạo là cứu khổ ban vui. Khi nào con người còn tham, còn sân, còn mê lầm, là đạo Phật vẫn còn tồn tại cái giá trị hiện sinh vì an lạc mỗi loài trên hành tinh này mà ta thị hiện. Đó là câu nói dõng dạc mà Đức Thế Tôn đã tuyên bố dưới cội Vô Ưu: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Trên đời này, trong bầu trời đất này, chỉ có cái đại ngã, nghĩa là cái giác tính, cái chân tâm mới là cao quý nhất. Nếu một ai chỉ cần trong một niệm biết trở về nương tựa với đạo lý tỉnh thức đó, thì người đó sẽ có rất nhiều giải thoát, tự tại an lạc. Cầu Đức Phật gia hộ cho quý đạo hữu Phật tử xa gần được an lạc và sống trong ánh hào quang tỉnh thức của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cung kính đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem tâm đức này tâm Phật giờ đã viên mãn. Các Phật tử trong đạo tràng, chúng ta lần lượt đến trước lễ đài để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô A Di Đà Phật.